hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 568, góc truyện audio.com. Hơi hồn này tương đương với hồn phách nguyên bản nhưng là phiên bản thu nhỏ, hồn phách này càng nhỏ sẽ càng suy yếu, nhưng để đạt được hơi hồn, cần dùng một loại pháp khí thiêu đốt pháp khí này, đem toàn bộ năng lượng bên trong phóng ra, liền có thể đạt được hơi hồn. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi thấy có chút hưng phấn, xem ra, một lần nữa tạo nên hồn phách cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được. Tôi tiếp tục lật sách muốn biết đây là loại pháp khí gì, trang thứ hai, tôi đã nhìn thấy tên pháp khí, tôi lập tức ngây người, pháp khí này. Vậy mà lại là lưu quang lô. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi tuyệt đối không ngờ rằng, pháp khí này một lần nữa đưa tôi xuyên không? Vậy mà còn có thể ngưng tụ hồn phách, nhưng đây là hơi hồn, cùng hồn phách bình thường khác nhau ở chỗ nào, tôi nhịn không được hỏi Ninh Trác. Hơi hồn này nếu như muốn so sánh, sẽ giống như là đứa trẻ trong nhân loại, rất suy yếu. Ngươi muốn một lần nữa đem hơi hồn biến thành hồn phách bình thường, cần đem tam hồn lục phách từng cái thêm vào. Mà mỗi một hồn phách đều cần một loại pháp khí khác biệt. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, Ninh Trác lật trang tiếp theo, tôi nhìn thấy. Quả nhiên cần tổng cộng 9 pháp khí, mới có thể đem tam hồn lục phách giúp cho hơi hồn thành hồn phách bình thường. 9 pháp khí này tôi đều chưa nghe đến tên bao giờ, vô cùng xa lạ, nhưng càng xa lạ tôi càng cảm thấy lo lắng, chứng tỏ bọn chúng vô cùng quý hiếm. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, thế nào đáp án này có hài lòng không? Ninh Trác không hổ là tiểu học bá, một lòng muốn giúp tôi trả lời vấn đề. Tôi lập tức đáp, hài lòng, trong lòng tôi yên lặng ghi nhớ tên những pháp khí này, Ninh Trác giải đáp vấn đề của tôi, mới đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Ngươi tìm hiểu cái này đến cùng là muốn làm gì? Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, chỉ là hiếu kỳ, ta cười hi hi nói. Ca ca quả nhiên cái gì cũng có thể trả lời ta, Ninh Trác cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là lần nữa đưa thuốc mất trí nhớ trước mặt tôi. Chút nữa thì quên không uống thuốc này rồi, tôi cầm viên thuốc này nhíu mày, hiện tại tôi đã biết sự việc mình muốn tìm hiểu. Dù sao việc thay đổi quá khứ đã thất bại, cho nên tôi quyết định quay về thế kỷ 21, nhưng trước khi trở về tôi tuyệt đối không thể mất trí nhớ. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi nhận lấy thuốc bỏ vào trong miệng yên lặng đọc thần chú. Tôi niệm thần chú kia để thần xác hoàn toàn thoát khỏi cơ thể Ninh Uyển Uyển, một lần nữa trở lại thế kỷ 21, sau khi niệm chú xong. Trong nháy mắt tôi cảm thấy hồn phách bắt đầu rời khỏi thân thể, mượn điểm khống chế thân thể cuối cùng tôi dùng lực. Một hơi nuốt viên thuốc xuống, cùng lúc đó, tôi cảm giác mắt tối sầm lại, hồn phách lập tức nhẹ đi rất nhiều, phiêu theo không gian. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi cảm thấy hồn phách của mình không ngừng xoay tròn, khi tôi mở mắt một lần nữa. Vốn nghĩ mình sẽ quay về mật thất của mộ gia, cũng không nghĩ tới thời điểm tôi mở mắt, vậy mà thấy mình trong một biển lửa. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi lập tức giật nảy mình, ngay từ đầu tưởng mộ gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng khi tôi đứng lên mới phát hiện đây không phải hạ gia, mà là một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm đốt đống lửa lớn rừng rực. Cảm nhận hỏa diễm khí tức tôi không khỏi có chút đổi sắc mặt, cái này căn bản không phải hỏa diễm bình thường, mà là tam muội chân hỏa. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, liên quan tới tam muội chân hỏa tôi cũng chỉ nhìn thấy trong sách. Với trình độ tu luyện của tôi hiện tại thì chưa thể tu luyện ra hỏa diễm lợi hại như thế này. Tôi sở dĩ có thể khẳng định đây chính là tam muội chân hỏa, là bởi theo như tôi thấy và trên sách miêu tả hoàn toàn giống nhau, tôi đọc ở trong sách nói. Tam muội chân hỏa này, sẽ mang linh lực hành hỏa cực kỳ thuật triệt, đồng thời linh lực này, kéo dài không dứt. Cũng không phải người bình thường có thể có được, tôi cũng cảm nhận được đúng như trong sách nói, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, thế nhưng là nơi này đến cùng là nơi nào, làm sao lại có tam muội chân hỏa? Chẳng lẽ là tôi xuyên không trở về thời điểm phát sinh biến cố, nghĩ đến đây, tôi cúi đầu nhìn về phía hồn phách của mình. Mới phát hiện hồn phách của mình lơ lửng không cố định, phảng phất trong không khí có một cỗ linh lực không nhìn thấy đang muốn xé rách linh hồn tôi. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, trong đầu oanh một tiếng, đột nhiên nhớ tới Tiết Sán đã từng nói với tôi. Nếu như toàn bộ hồn phách bị lạc vào bên trong trường hà không gian, hồn phách sẽ phát sinh tình huống linh hồn bị xé rách, tôi cảm thấy hoảng. Chẳng lẽ tôi bị lạc vào bên trong trường hà không gian? Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi nhìn bốn phía cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Vậy hồn phách của tôi đến tột cùng đang ở đâu, tôi còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trông thấy một bóng người màu đen đi từ biển lửa chậm rãi đến gần, khi nhìn thấy bóng hình ấy. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người tôi ngừng chảy, trên thế giới có một loại người, dù chỉ nhìn thoáng qua, hay một hình dáng mơ hồ. Người cũng đều có thể nhận ra. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, bóng hình trước mắt này vậy mà 10 phần giống Tiết Sán. Nhưng tôi cẩn thận lại nhìn một chút, dường như có chỗ nào đó không giống, tôi lập tức có chút hoảng, trong lúc tôi đang hoang mang nghĩ. Mới phát hiện ra thân ảnh kia đưa lưng về phía tôi, trong lòng tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn từng bước đi về phía trước. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Bởi vì tôi chỉ là một hồn phách nên tiếng động phát ra rất nhỏ, đối phương lại đang trong biển lửa, dường như không phát hiện ra. Đến khi tôi lại gần, nhờ ánh lửa, tôi rốt cục mơ hồ thấy rõ thân ảnh kia, hắn là một nam tử, thân hình cao lớn, lúc này đang đưa lưng về phía tôi. Tấm lưng trơn bóng như đá cẩm thạch rắn chắc, có một hình xăm màu xanh, là một đầu thanh long, sinh động như thật, dương nanh múa vuốt. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra ngoài. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, nhìn thấy hình xăm kia tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, thở ra. Trên vai của người này phía trên có một hình xăm thanh long, mà Tiết Sán không có, cho nên người này tất nhiên không phải Tiết Sán. Tôi sở dĩ sợ hãi người này là Tiết Sán, là bởi vì tôi cảm giác được trên người hắn quỷ khí đã suy yếu đến mức sắp không chịu được. Quá hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, tôi còn không kịp nghĩ nữa. Chỉ nghe thấy xa xa trong ngọn lửa vang lên một âm thanh băng lãnh, mang theo tiếng vang, đừng dãy giụa, nếu như ngươi không rời khỏi nữ nhân kia. Hồn phách cùng thân xác của ngươi liền sẽ bị ta triệt để hủy diệt ở đây. Tôi thấy người quay lưng về phía tôi không có trả lời. Chỉ là đứng yên ở đó. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, hắn trầm mặc trong ngọn lửa âm thanh lần nữa vang lên, nếu như ngươi không rời khỏi nữ nhân kia. Ta liền thiêu sống ngươi ở đây, tam muội chân hỏa này, dù ngươi có tự xưng quỷ khí phi phàm, dù sao cũng là quỷ vật. Nhất định là không thể chống cự được. Nam nhân quay lưng về phía tôi vẫn bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng một bên tôi lại nghe được âm thanh, âm thầm kinh hãi, quả thực không thể tin vào tai của mình. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Rốt cục người nói chuyện trong hỏa quang kia là ai, sao có thể tạo ra thuần dương chi hỏa, đây rốt cuộc là nhân vật nào, cách chương.